Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 24, Draco Malfoy ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không ý nghĩa ngươi có thể không làm việc. Bị cho biết trừ bỏ làm việc cấm rời đi phòng sau, dượng Vernon nghiêm khắc mà đối Harry nói. Ngươi còn không đến mức đã quên chính mình nên làm cái gì, có phải hay không? Là, dượng Vernon, Harry ủ rũ cục đuôi mà đáp lời. Dudley sẽ nhìn ngươi, dượng Vernon nói, nhưng ngươi đừng nghĩ lại đem những cái đó cùng ngươi giống nhau người dẫn tới nhà ta tới, nhớ kỹ điểm này. Là, dượng Vernon, Harry nắm chặt trong tay rẻ lau, không biết chính mình muốn cùng Dursley ra hòa hoãn quan hệ ý tưởng có phải hay không quá ngây thơ rồi. Hắn xoa bị túm đau cánh tay, làm lơ Dudley vui sướng khi người gặp họa cười, xoay người vào phòng bếp tiếp tục lau nhà bàn. Cái này kỳ nghỉ xem ra sẽ không cùng đời trước có cái gì bất đồng, thậm chí càng tao. Harry có chút bực mình, không hiểu được vì cái gì Draco như thế chấp nhất với hắn không xong Dursley ra sinh hoạt. Draco như vậy không chào hỏi mà xuất hiện ở vốn không có hắn thời gian điểm, làm Harry cảm thấy chính mình có chút bị mạo phạm. Hắn nhưng không có một lời không hợp chạy đến Malfoy trang viên đi thêm phiền a, bực bội mà lau xong rồi sàn nhà, Harry trầm mặc lùi về chính mình kia gian tiểu phòng ngủ. Trống rỗng phòng chỉ có chính hắn tiếng hít thở, hắn ảo não mà đá một chút tủ quần áo, đem chính mình ném ở trên giường. Cứ như vậy đi, cứ như vậy tiếp tục không xong. Hắn chán nản lẩm bẩm. Thành đi, vốn dĩ cũng không ôm cái gì kỳ vọng sẽ càng tốt. Cứ như vậy, Harry Potter, gian nan nghỉ hè chậm gì gì mà quá, mãi cho đến tháng 7 ngày 31, Harry trong trí nhớ 12 tuổi không xong sinh nhật, hắn cũng không có nhận được một phong thơ. Khẳng định là Dobby, Harry hoang mang mà nghĩ, không rõ vì cái gì ở Malfoy ra đối hắn tỏ vẻ ra thân thiện thời điểm, Dobby còn sẽ cho rằng hắn sắp sửa bị hại. Hôm nay phải làm sự tình phá lệ nhiều, Harry yêu cầu sát cửa sổ, tẩy ô tô tu chỉnh mặt cỏ, sửa sang lại vườn hoa, cấp hoa hồng cắt chi tưới nước, một lần nữa sơn hoa viên ghế dài. Hắn cả ngày đều đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang làm này đó làm hắn mỏi mệt bất kham công tác, 7 giờ rưỡi mới kéo bước chân dẫm lên báo chí đi vào trong phòng, vội vàng ăn một chút đồ vật. Sau khi ăn xong, dượng Vernon ở trong phòng khách công đạo về đêm nay đại ngạch đơn đặt hàng khách hàng những việc cần chú ý, Harry buồn bã ỉu xìu mà cứng nhắc lặp lại chính mình yêu cầu đương cái trong suốt người. Ngày lành liền phải tới. Lên lầu thời điểm, Harry ở trong lòng tưởng, thực mau ta liền phải ngồi phi thiên ô tô đi trước lậu cư, đây là toàn bộ kỳ nghỉ duy nhất chuyện tốt Weasley ra có thể làm cái này kỳ nghỉ vui sướng lên. Nghĩ như vậy, Harry tâm tình thì tốt rồi một chút. Hắn dẫm lên thang lầu nhỏ giọng cho chính mình sướng một đầu sinh nhật ca, mở ra chính mình phòng ngủ môn. Quả nhiên, đại lỗ tai mắt to ra tinh Dobby đã ngồi ở hắn trên giường. Harry tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, nhìn cái này tự do tiểu tinh linh. Hoảng hốt vẫn là hôm qua, hắn vì cứu chính mình ở chính mình trong lòng ngực tắt thở, mà hiện giờ cỡ nào kỳ diệu, hắn lại ngồi ở chỗ này, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Harry Potter. Hải, Harry nhẹ giọng nói, ngươi hảo, Dobby, Dobby giống như banh tennis đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Harry Potter biết Dobby, Dobby kêu lên chói tai đến, tiên sinh, ngài thế nhưng biết Dobby, ách, Harry liếm liếm môi ý thức được chính mình nhất thời kích động nói ra Dobby tên. Là Draco đã nói với ta, hắn bậy bạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đề qua Malfoy ra có một con tiểu tinh linh đôi mắt cùng ta giống nhau là màu xanh lục cho nên ta đoán. Tiên sinh, ngài biết Dobby phục vụ với. Ta biết. Harry trấn an hắn, thỉnh ngươi nói nhỏ chút có thể sao? Làm ơn, Dobby nghẹn ngào, cỡ nào hảo nha, Harry Potter, đối Dobby nói, làm ơn, ta còn sẽ thỉnh ngươi ngồi xuống đâu. Harry xả quá ghế, chỉ cần ngươi nhỏ một chút thanh, làm ơn, Dobby. Dobby nghẹn ngào ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm cảm kích nói. Có lẽ ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta? Harry nhẹ giọng dò hỏi. Ta biết một ít gia tinh sự tình, là Draco làm ngươi tới tìm ta sao? Dobby lắc đầu, không ai tiên sinh, không ai sai Dobby đến. Dobby tự chủ trương, Dobby muốn đem chính mình lỗ tai nhốt ở lò nướng trong môn. Ta sẽ giúp ngươi, Dobby. Harry ý đồ trấn an hắn. Trước bình tĩnh, được chứ? Harry Potter muốn trợ giúp Dobby. Dobby ô ô khóc lớn. Harry chụp một chút chính mình cái chán, nghĩ đến đời trước chính mình nói ra những lời này sau Dobby phản ứng. Rốt cuộc ở bị tán dương chiến thắng Voldemort vĩ đại sau, trêu chọc tới một lần dượng Vernon sau, Dobby lấy ra hắn chặn lại tin. Thu không đến tin cũng không thể làm ta lựa chọn không trở về Hogwarts. Harry thở dài, ta thực cảm tạ ngươi tới nói cho ta có quan hệ với sở hữu này đó. Ân, khủng bố âm mưu, hắn ý đồ làm Dobby sẽ không làm ra đem bánh kem khấu đến Mason phu nhân trên đầu quyết định. Nhưng là ngươi rõ ràng, ta cần thiết đối mặt những việc này. Không, Harry Potter tuyệt không có thể trở lại Hogwarts, Dobby lại là thập phần kiên trì điểm này. Một vu sư một tinh linh tranh chấp không dưới, chuyện xưa tái diễn. Cứ việc Harry không có đổi tới dưới lầu đi, chỉ lo ở trên lầu thở ngắn than dài, Dursley một nhà cũng hiển nhiên cho rằng đây là hắn cổ quái chỗ, càng miễn bàn bộ pháp thuật cú mèo gửi thư dậu đổ bìm leo. Nửa đêm, Harry sủi đầy bụng nghi ngờ nhìn bị đinh thượng cửa sổ. Thực hảo, hôm nay khởi, hắn đem một ngày ba lần được đến sẽ không làm hắn đói chết đồ ăn, mỗi ngày sớm muộn gì một lần thượng WC. Harry lại một lần cảm thán chính mình sáng suốt mà thỉnh John mang đi Hedwig, hiện tại chịu đói chỉ là hắn một cái. Bất quá, Harry hiện tại tưởng không phải những việc này, mà là Dobby đã đến sở để lộ ra tin tức. Những cái đó ngôn hành cử chỉ đủ để lộ ra hắn năm hai quỹ đạo không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, Lucius Malfoy chính kế hoạch phải đối hắn xuống tay. Nhưng là vì cái gì? Dựa theo Draco báo cho hắn, Lucius hiện tại chính lắc lư không chừng, hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay. Harry nhưng thật ra không lo lắng cho mình này một năm sẽ thế nào, nhưng là hắn không quên sẽ trở thành Hogwarts năm nhất tân sinh Ginny Weasley tại đây một năm đã trải qua cái gì. Hắn nhưng không nghĩ làm Ginny lại trải qua một lần như vậy sợ hãi, vô luận nàng là làm Weasley nữ nhi vẫn là chính mình tương lai bạn gái. Như thế mơ màng hồ đồ ba ngày, ngày thứ ba ban đêm Harry sức cùng lực kiệt mà ngã vào trên giường, xoa chính mình phát đau dạ dày bộ. Hắn đã là mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh chung cũng không biết chính mình có phải hay không ngủ rồi. Trong đầu cưỡi ngựa xem hoa mà xẹt qua một ít cảnh tượng, hắn đi bắt giữ, nhưng là những cái đó cảnh tượng so Golden Sonic còn muốn mau, Harry bắt không được, sở hữu đồ vật đều từ khe hở ngón tay chung trốn, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ầm ầm ầm ầm, hàng rào sắt đột nhiên bị lay động, Harry bừng tỉnh, nhìn về phía cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, một cái đạm kim sắc tóc người cao mày nhìn hắn. Draco Malfoy, Harry chớp chớp mắt nằm trở về. Ta đang nằm mơ, hắn nhắc mãi, Draco Malfoy ngồi, hắn xác nhận nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngồi phi thiên ô tô ở ta ngoài cửa sổ. Harry, Draco duỗi tay gõ cửa sổ, một lần lại một lần. Harry bất kham này nhiễu, bò dậy đi đến phía trước cửa sổ. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, lẩm bẩm. Ta khẳng định là đang nằm mơ, đem cửa sổ mở ra. Ngươi như thế nào sẽ? Harry nhìn xem trên xe Weasley song bào thai cùng John. Ta tới trước lậu cư. Draco nói, ta, đây là ta cho ngươi mang đến phiền toái, đúng không? Hắn đỡ hàng rào sắt vẻ mặt áy náy. Không phải, Harry lắc lắc đầu, cho nên các ngươi, đương nhiên là tới đón ngươi về nhà. John vẻ mặt thản nhiên mà trả lời Harry, sau đó hoang mang mà bị Draco trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chúng ta đợi chút lại lưu không tốt sao? George nắm Draco cổ áo đem hắn ấn cũng may trên chỗ ngồi. Harry, tiếp theo cái này, hệ ở hàng rào sắt thượng. Fred ném cho Harry một đoạn dây thừng. Harry cười làm theo, xoay người ở trong phòng kéo ra bản thân cái dương. Ta vẫn luôn ngóng trông đâu. Hắn nói dối nói, ta nghĩ cách để lại chúng nó ở ta trong phòng, ngóng trông có người có thể tới đón ta đi đâu. Vậy ngươi ngày đó bất hòa ta cùng nhau đi. Draco lẩm bẩm nói, ta còn không có cùng ngươi tính ngày đó chướng. Harry nhắc tới chuyện này liền tới khí. Ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Hàng rào sắt chính lúc này bị nhổ tận gốc vang lớn vì Harry lửa giận tăng thêm không ít khí thế. Draco cổ co rụt lại, sấn xong bào thai giúp Harry nâng hành lý thời điểm đem người túm lên xe. Ta sẽ cùng ngươi giải thích chỉ là chúng ta trước rời đi nơi này. Lần này chỗ ngồi so đời trước chen chúc Harry bất đắc dĩ ngồi ở Draco trong lòng ngực. Draco nói rất đúng, các ngươi có cái gì vấn đề về đến nhà lại giải quyết. John phụ họa, Draco tức điên, hắn cùng chúng ta nói ngươi dưỡng sự. Harry trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái, Draco luống cuống tay chân mà lấy ra một cái hộp quà đưa cho hắn. Ngươi bất giận trước đã, Draco tiểu tâm mà nói, đây là lễ vật ân, quà sinh nhật, bởi vì ngươi vẫn luôn chưa cho chúng ta hồi âm, Draco khăng khăng mang theo. Fred cấp Harry giải thích. Bọn họ đã hoàn thành sở hữu sự tình, hơn nữa dựa theo Harry nói ở trên bàn để lại một chương tờ giấy công đạo hướng đi, mỗi người vào vị trí của mình chuẩn bị rời đi. Ta trở về lại hủy đi. Harry hừ một tiếng ở Draco trong lòng ngực cọ sát trong chốc lát điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Tạm thời tha thứ ngươi. Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lấy ra hai cái bánh mì đưa cho Harry. Ta đoán ngươi không có gì đồ vật có thể ăn. Harry xác thật đói là, hắn nhai mì bao, dựa vào Draco, bóng đêm nặng nề trông từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, Dursley một nhà đã biến thành một cái điểm nhỏ. Không biết bọn họ một giấc ngủ dậy phát hiện ta không thấy sẽ thế nào. Harry nói, ta đời trước là làm trò bọn họ mặt nhi đi. Lời này đè thấp thanh âm, chỉ nói cho Draco nghe. Không phải cho bọn hắn lưu tờ giấy sao? Draco tháo xuống Harry mắt kính đựng ở cổ áo, duỗi tay bưng kín hắn đôi mắt. Có lẽ ngươi trước ngủ một giấc ngươi thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Có lẽ đi, Harry lại giật giật đầu sau này dựa vào Draco bả vai. Thật gặp quỷ ta thế nhưng ngồi ở ngươi trong lòng ngực ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm dần dần thấp đi xuống, Draco cầm chống Harry mềm mại sợi tóc bóng đêm minh âm thầm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lời editor, vì năm 2 Harry sẽ gặp Ginny, nên Draco bắt đầu lo được lo mất cách chương.